Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 628, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Người trong phòng bệnh đều sợ hãi nhưng không ai dám ho he gì. Trần Chiến nghiến răng, mặt xa sầm lại. Một lúc lâu sau, ông ta mới dịu đi một chút, thấp giọng nói: "Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi." "Vâng, tướng Trần." Anh lính kia cúi chào rồi quay lưng rời đi. "Xin lỗi tướng Lâm, ban nãy tôi hơi mất bình tĩnh." "Không sao." Lâm Minh lắc đầu đáp, xem ra thiên kiêu hạng nhất đã chuẩn bị chu toàn. "Tôi lập tức gọi điện chất vấn tướng Vạn xem đây rốt cuộc là chuyện gì, lẽ nào bảo quân đội Long Tổ một mình đi đánh Thanh Sơn?" Trần Chiến giận dữ, vốn thời gian đã gấp rút, giờ còn xảy ra chuyện như vậy thì không giận dữ mới lạ. Nhưng Lâm Minh đã ngăn lại. "Tướng Trần, có gọi điện cho họ cũng vô ích. Họ nhận được lệnh thì đương nhiên không dám làm trái. Hơn nữa, người này cấp bậc rất cao. Có lẽ ông cũng không thể thay đổi được chủ ý của ông ta." "Vậy phải làm sao? Nếu chỉ có mình quân đội Long Tổ tiến đến Thánh Sơn đánh thì có chục ngày, nửa tháng cũng không xong. Đến lúc đó thì sự đã rồi." Trần Chiến vội vã nói. "Thực ra vẫn còn một cách." Lâm Minh bình thản đáp. "Cách gì?" "Nếu chính quyền không cho chúng ta đủ lực lượng, vậy thì bắt đầu từ giới võ đạo đi. Thiên kiều hạng nhất đi đến nước này, võ trường có lẽ đã hoàn thành. Nếu đã vậy thì nghĩa là bước hiến tế cuối cùng hắn đã cũng làm xong. Như vậy thì những người bạt vô âm tín trên Thánh Sơn chắc chắn đã bị hắn hiến tế rồi. Ông có thể đem chuyện này đi nói cho người thân, sư môn, những người mất tích. Huy động bọn họ cùng quân đội Long Tổ đến Thánh Sơn. Như vậy có lẽ vẫn còn một tia hy vọng." Lâm Minh trầm giọng nói. Trần Chiến mắt sáng lên. "Ý hay, tướng Lâm, tôi cho người đi làm ngay." "Được." Lâm Minh gật đầu, Trần Chiến vội vã rời khỏi phòng bệnh. Lâm Minh lặng lẽ nhìn ra xa, nét mặt vô cùng đăm chiêu. "Thần y Lâm, liệu quân đội Long Tổ có thể thành công không?" Liễu Như Thi lo lắng hỏi. Lâm Minh lắc đầu đáp. "Có quá nhiều biến cố, tôi cũng không thể biết tướng Trần liệu có thành công hay không." "Lâm thần y, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Giờ việc anh cần làm nhất là dưỡng thương thật tốt, đợi vết thương lành rồi tính tiếp, giờ cứ giao hết cho tướng Trần đi." Liễu Như Thi an ủi anh, Lâm Minh mỉm cười không đáp. Một lúc sau, đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó nói. "Như Thi, giúp tôi gọi Mã Hải, tôi muốn gặp riêng ông ấy." "Giám đốc Mã sao? Anh gặp ông ấy làm gì?" Liễu Như Thi nghi hoặc hỏi. "Đừng hỏi nhiều làm gì, mau gọi điện giúp tôi." "Được rồi." Sau khi rời khỏi học viện huyện y phái đổ nát, Trần Chiến lập tức bắt tay tiến hành kế hoạch. Sau khi xong việc, một binh lính vội vã chạy tới. "Tướng Trần, tuân lệnh trưởng tới. Ông ấy đang ở tổng bộ quân đoàn Long Huyền chờ, mời tướng Trần tới đó một chuyến." Người lính cúi người nói. "Cái gì? Tân Định, ông ta đến làm gì?" Trần Chiến cau mày lại, nhưng rồi cũng gật đầu đáp. "Sắp xếp xe, giờ tôi qua." "Vâng." Chỉ một lát sau, Trần Chiến đã ngồi trên xe chuyên dụng của quân đội Long Tổ đi về phía tổng bộ quân đoàn Long Huyền. Quân đội Long Tổ đang hành quân về phía Thánh Sơn, nên an nguy của Giang Thành lúc này giao lại cho quân đoàn Long Huyền phụ trách. Nhưng khi đến nơi, Trần Chiến mới nhận ra quân đoàn trưởng Chu Huyền Long và những lãnh đạo cấp cao khác của quân đoàn đều ở trong phòng họp. Ở trung tâm phòng họp có một người đàn ông đeo kính gọn gàng, mặc vest chỉnh chu. Người này cao gầy, đầu hơi hói nhưng gương mặt sáng sủa. Ăn phận cũng rất chỉnh tề. Ông ta đang ngồi xem máy tính bảng, uống cà phê trông vô cùng nhàn nhã. "Lệnh trưởng Tân, ngọn gió nào đưa ông tới đây?" Trần Chiến nhanh chóng rảo bước về phía đó, cất tiếng hỏi. "Tướng Trần." Chu Huyền Long và những người khác vội vã chào hỏi. "Ừ." Trần Chiến gật đầu, mắt không rời người đàn ông ngồi giữa. "Tướng Trần, đã lâu không gặp, dạo này vẫn tốt chứ?" Người đàn ông mỉm cười đứng dậy, vươn tay ra bắt. Trần Chiến bắt tay nhưng vẻ mặt âm trầm. "Lệnh trưởng Tân, ông tìm tôi có việc gì?" "À, tôi vừa nhận được tin vùng Tây Bắc có một số phần tử võ đạo bất hợp pháp đang nổi loạn. Số lượng khoảng 1.000 người, bọn họ đều là cao thủ, không dễ đối phó. Cho nên tôi tới đây để thông báo cho ông dẫn quân đội Long Tổ đến đó duy trì trật tự, bắt những phần tử đó về quy án." Tân Định cười nói. Trần Chiến mặt xa sầm lại đáp. "Tôi sẽ phái một nhánh do Trương Quân lãnh đạo tới đó." "Vậy e là không được. Bên trên chỉ thị ông phải đích thân đi." Tần Định cười đáp. "Cái gì?" Trần Chiến sững lại, lông mày cau chặt. "Ở đây tôi còn có chuyện quan trọng hơn, không đi được." "Chỉ e là việc bên kia quan trọng hơn. Thánh Sơn bên này cũng không gấp lắm, tạm thời cứ để vậy đi. Đợi khi giải quyết xong việc bên kia, ông dẫn quân quay lại không phải được rồi sao? Tân Định cười đáp, khốn nạn. Trần Chiến bùng nổ, lập tức hiểu ra, Tân Định này đến là để lùa ông ta đi. Tướng Trần, vô duyên vô cớ nổi giận như vậy làm gì? Tân Định ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Trần Chiến tức lắm, nhưng không biết nên phản bác thế nào, chỉ nghiến răng đáp. Tân lệnh trưởng, nếu tôi không đi thì sao? Vậy thì chỉ sợ là không được, tôi tới tận đây là để điều ông đích thân ra trận. Dù gì đây cũng là ý của cấp trên, nghĩa vụ của binh lính là tuân lệnh. Tướng Trần biết rõ đạo lý này phải không? Tân Định nhìn Trần Chiến thản nhiên đáp. Trần Chiến siết chặt nắm đấm không đáp lời. Ông ta nhìn Tân Định một hồi lâu rồi đột nhiên quay lưng, đi ra khỏi phòng họp. Nhớ xuất phát ngay lập tức. Việc rất gấp, một chút cũng không thể chậm trễ, mong tướng Trần nhớ rõ. Tân Định mỉm cười nói lớn. Buổi chiều hôm đó, Trần Chiến dẫn quân rời khỏi Giang Thành, nhưng hướng hành quân không phải Thánh Sơn mà là sân bay quân dụng. Lâm Mình nghe tin xong thì rơi vào trầm tư, anh chưa từng nghĩ thiên kiêu hạng nhất lại mạnh như vậy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà có thể giải quyết được ba quân đội lớn. Chỉ sợ người đứng đằng sau thiên kiêu hạng nhất này thủ đoạn thông thiên. Giờ đến Trần Chiến cũng không thể tới Thánh Sơn giờ đã không còn bị uy hiếp nữa. Thiên kiêu hạng nhất sẽ có đủ thời gian để đột phá. Tình cảnh của Lâm Minh hiện giờ quả thực là rất hiểm nghèo. Tôi biết rồi. Nghe Từ Thiên báo lại xong, anh hít sâu một hơi rồi nói. Ông đi xuống trước đi. Vâng. Từ Thiên nét mặt nặng nề rời khỏi đó. Mã Hải, tất cả làm theo kế hoạch tôi đã sắp xếp. Lập tức xuất phát. Lâm Minh nghiêng đầu nói với Mã Hải đang đứng bên cạnh. Anh không để ý Mã Hải lúc này nước mắt đã rưng rưng nói. Chủ tịch Lâm, làm vậy quá nguy hiểm. Một khi có chuyện gì, ai có thể cứu cậu đây? Mã Hải, giờ tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Ngoại trừ việc lựa chọn phương án này, tôi cũng hết cách. Có lúc phải đi vào chỗ chết mới có thể tái sinh. Mặc dù tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng cũng phải thử một lần. Lâm Minh giọng khàn khàn đáp. Nhưng có thể đợi tướng Trần, tướng Vạn quay lại mà. Nếu họ quay lại thì sẽ có cơ hội. Mã Hải vội vã nói. Khó, rất khó. Đợi họ quay lại thì thiên kiêu hạng nhất đã đột phá thành công rồi. Đến lúc đó hắn muốn giết tôi thì mấy vị tướng kia cũng không ngăn nổi. Hắn ta sẽ trở thành kẻ đứng đầu giới võ đạo. Đến lúc đó, chính phủ Long Quốc cũng không chịu nổi hắn. Chúng ta trong mắt hắn chẳng khác nào đàn kiến. Lâm Minh lắc đầu đáp. Chủ tịch Lâm. Mã Hải quỳ sụp xuống, không kìm được mà bật khóc nức nở. Lâm Minh lặng lẽ nhìn ông ấy, cắn môi rồi nói. Chuyện này ông đừng để lộ ra ngoài. Cứ nói với họ là tôi đi nơi khác dưỡng bệnh. Ngoài ra ông hãy bố trí chỗ trú ẩn. Một khi xảy ra chuyện, ông hãy sắp xếp chỗ ở cho mọi người, lánh đi một thời gian. Như vậy có lẽ sẽ an toàn hơn cho mọi người. Được, được. Mã Hải òa khóc nức nở. Mã Hải, ông là người tôi tin tưởng nhất. Những năm nay ông vì tôi, vì Dương Hoa mà tận tâm tận lực. Mặc dù bình thường tôi không trực tiếp đứng ra quản lý Dương Hoa, nhưng những đóng góp của ông tôi đều nhìn thấy. Tôi có một viên đan dược là đặc biệt chuẩn bị cho ông. Uống viên đan dược này vào, đảm bảo kiếp này sẽ không bệnh tật, có thể kéo dài tuổi thọ đến 200 tuổi. Ông có thể uống nó hoặc truyền lại cho hậu duệ của ông. Việc đó ông toàn quyền quyết định. Lâm Minh lấy ra một viên đan dược đưa cho Mã Hải. Mã Hải run rẩy nhận lấy, hai mắt đỏ ửng. Được rồi, ông đi làm việc đi. Lâm Minh hít sâu một hơi. Vâng, Chủ tịch Lâm. Mã Hải buồn bã dập đầu với Lâm Minh một cái. Sau đó lảo đảo đi ra khỏi phòng bệnh, vẻ mặt vô cùng sầu não. Lâm Minh yên lặng nhìn cánh cửa dần đóng lại, sau đó mới cầm lấy điện thoại, ấn vào một số điện thoại quen thuộc. Alo, Lâm Minh. Là anh sao? Sao mấy ngày nay em gọi điện anh mãi mà không được? Em và Tiểu Thuyên đi nước ngoài du lịch, vài ba hôm nữa mới về. Anh ở Giang Thành chú ý an toàn nhé. Nghe nói dạo này tình hình bất ổn lắm. Từ trong điện thoại vọng ra giọng nói đầy quan tâm của Tô Nhan. Lâm Minh khẽ mỉm cười nói. Tiểu Nhan, cảm ơn em. Anh đúng là có phúc nên kiếp này mới được gặp em. Em có thể đồng ý với anh một chuyện này không? Nghe anh nói vậy, đầu dây bên kia im lặng một lúc. Một lúc lâu sau, Tô Nhan mới trầm giọng hỏi. Lâm Minh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại nói những lời này? Tiểu Nhan, thực ra cũng không có chuyện gì cả. Anh cũng sắp rời Giang Thành rồi. Chắc anh sẽ phải đi đến một nơi rất xa, không biết khi nào mới quay về được, hoặc có thể sẽ không về nữa. Để không làm em lỡ giờ, anh đã chuẩn bị việc ly hôn của chúng ta. Lâm Minh bình tĩnh mỉm cười nói. Đầu dây bên kia im lặng như tờ. Lâm Minh không biết tâm trạng Tô Nhan lúc này. Anh yên lặng chờ đợi phản ứng của cô. Cứ như vậy 10 phút trôi qua mới nghe thấy giọng nói vừa giận dữ vừa nấc nghẹn của Tô Nhan vọng tới. Anh, đừng có mơ. Lâm Minh sững lại, cầm điện thoại hồi lâu không nói nên lời. Mặc dù Tô Nhan chỉ nói vỏn vẹn có mấy chữ, nhưng trong lời nói bộc lộ đầy sự kiên quyết và quyết tâm. Ly hôn, đây là chuyện không thể nào. Lâm Minh hít sâu một hơi, sau đó mở lời. Tiểu Nhan, anh chỉ là người chồng phải tới nhà em ở rể, chẳng có ưu điểm nào hết. Ngoài kia có nhiều người tài giỏi hơn anh nhiều, hơn nữa lần này có thể anh sẽ không quay về nữa. Sao em phải... Im miệng. Tô Nhan quát lên rồi cắt lời anh. Lâm Minh, anh nói đủ chưa? Ly hôn là chuyện không thể. Anh coi Tô Nhan này là cái gì? Anh muốn ly hôn là ly hôn sao? Em nói cho anh biết. Em không biết có chuyện gì xảy ra, bất luận anh gặp khó khăn gì. Nhưng đó cũng không phải là lý do để anh đòi ly hôn. Huống hồ, nếu anh không quay về, thì em phải đi tìm người đàn ông khác mới sống được sao? Tô Nhan giận dữ hét lên, giọng nói đã có chút nghẹn ngào. Tiểu Nhan! Anh đừng nói nữa. Tô Nhan lại ngắt lời anh, nghiến răng nói. Lâm Minh, anh nghe đây, cho dù chúng ta có gặp phải đại họa, cũng không được phép tùy tiện bỏ rơi người kia. Em là vợ anh, từ ngày chúng ta ký giấy chứng nhận kết hôn đã vậy rồi. Em biết anh muốn tốt cho em nên mới làm như vậy. Nhưng tốt kiểu như vậy thì em không cần. Giờ em về Giang Thành, đi tìm anh. Có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau đối mặt. Nói rồi cô cúp điện thoại luôn. Lâm Minh lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại, sau đó bất giác mỉm cười. Có được người vợ như vậy thì người làm chồng như anh còn mong gì hơn nữa. Có điều anh không thể để Tô Nhan lao vào nguy hiểm. Em muốn về thì về đi, có điều anh sẽ không còn ở đây nữa. Anh lẩm bẩm một mình, sau đó cất điện thoại đi. Cốc, cốc, cốc, có tiếng gõ cửa, sau đó giọng khàn khàn của Mã Hải vang lên. Chủ tịch Lâm, xe đã chuẩn bị xong rồi. Được, Lâm Minh gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Rất nhanh sau, một chiếc xe màu đen đi ra khỏi Giang Thành. Lúc này, trên một chiếc phi cơ cất cánh từ Giang Thành, Trần Chiến sắc mặt tối sầm lại gọi điện thoại. Một lúc sau đầu dây bên kia bắt máy là Vạn Kình Tùng. Tướng Trần, tôi biết chuyện rồi, tạm thời cậu đừng kích động, cứ nghe lệnh đi làm nhiệm vụ trước đã, đừng để kẻ khác nắm được sơ hở. Vạn Kình Tùng trầm giọng nói. Tướng Vạn, hiện giờ bên phía Thánh Sơn thời gian gấp rút, hai người bị điều đi không nói, đến tôi cũng bị điều đi. Nếu chỉ dựa vào Lâm Thần Y thì sao đối chọi lại được với bọn chúng? Một khi thiên kiêu hạng nhất đạt tới mục đích, chúng ta coi như xong. Trần Chiến nghiến răng, siết chặt nắm đấm. Tôi biết, tướng Trần, cậu đừng nóng. Giờ tôi lập tức đi gặp người đó để nói rõ tình hình. Người của thiên kiêu hạng nhất ở đây không phải người tầm thường, chắc cậu cũng biết đã là ai. Có người đó, chúng ta sẽ rất khó hành động. Nhưng tôi đoán, ông ta cũng không chịu nổi bao lâu nữa. Tôi nghĩ cùng lắm là một tiếng nữa chúng ta sẽ nhận được lệnh quay lại Thánh Sơn. Cậu không cần đi về phía Tây Bắc làm gì, cứ tiến thẳng Thánh Sơn đi, tôi cũng sẽ dẫn quân tinh nhuệ Nam Cảnh đến đó. Phạm Kinh Tùng đáp. Trần Chiến thở gấp, như thể nghĩ ra điều gì đó, im lặng một hồi rồi đáp. Tướng Vạn, cũng chỉ có anh mới gặp được người đó, cũng chỉ có anh mới cứu vãn được cục diện này. Những lời thừa thãi tôi không nói nữa, tôi sẽ chờ tin tốt từ anh. Yên tâm, lần này không chỉ có quân Nam Cảnh, quân Lục Dã và quân đội Long Tổ, mà tôi sẽ điều động cả bốn quân đoàn lớn tiến đến Thánh Sơn. Vạn Kình Tùng nghiêm giọng. Bốn quân đoàn lớn. Trần Chiến sững lại. Anh đang nói Long Huyền, Thương Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ là bốn quân đoàn này sao? Đúng vậy. Việc này sao có thể điều động được? Ba quân đoàn kia ở xa, làm sao có thể điều động tới đây chứ? Hơn nữa, quân đoàn Long Huyền trấn thủ Giang Thành trong trường hợp có kẻ gây rối. Nếu cứ điều động đi như vậy, thì Giang Thành phải làm sao? Lâm Thần Y và những người kia phải làm sao? Trần Chiến vội hỏi. Yên tâm. Tướng Trần, tôi đã có kế hoạch chu toàn. Phía Giang Thành cậu không cần lo lắng. Còn ba quân đoàn kia giờ đã xuất phát về phía Thánh Sơn rồi. Giờ nhiệm vụ hàng đầu là đánh dẹp tổ chức phản động này, đập nát âm mưu và tham vọng của thiên kiêu hạng nhất. Vạn Kình Tùng nghiêm giọng. Trần Chiến trong lòng vô cùng kích động, lập tức đáp. Được. Trên vùng đất khô cằn và rộng lớn như biển cả, mấy bóng người khí tức khủng bố đang đi lại. Vừa nhận được tin tức, Thánh Sơn đã phòng bị chắc chắn, không cho bất cứ ai lại gần. Tất cả những binh sĩ Long Quốc cử đến đã bị đánh bay ra khỏi Thánh Sơn, thậm chí xung đột còn khiến một số người bị thương. Chính phủ Long Quốc nổi trận lôi đình, phái binh sĩ hành quân tới Thánh Sơn. Xem ra Thánh Sơn đã hoàn toàn trở mặt với Long Quốc rồi. Một người đàn ông tóc dài mỉm cười nói. Người đi đầu là một người đàn ông mặc áo bào đen, nhìn không rõ mặt mũi ra sao. Người này trầm tư một lát rồi khản giọng nói. Thiên kiêu hạng nhất là kẻ vô cùng lý trí, vô duyên vô cớ, hắn sẽ không làm ra chuyện lỗ mãng như vậy. Chỉ sợ bước cuối cùng hắn đã sắp hoàn thành rồi. Đến lúc đó, người trần mắt thịt không ai là đối thủ của hắn. Cái gì? Những người kia đều kinh ngạc. Thiên kia hạng nhất sắp hoàn thành bước cuối cùng rồi sao? Nói vậy thì chẳng phải hắn sẽ thành tiên sao? Việc này không thể nào, thật sự hắn sẽ thành tiên sao? Trên đời này thực sự có tiên nhân? Những người kia đều không dám tin. Người đàn ông áo đen lắc đầu. Tôi chưa từng gặp tiên nhân. Tất cả những chuyện liên quan đến thần tiên đều chỉ ghi trong sử sách hoặc truyền thuyết. Nó có thể có, cũng có thể không. Nhưng khi một người phàm có sức mạnh tuyệt đối, đến lúc đó cũng không khác gì thần tiên. Cho nên, trước nay không có tiêu chuẩn để định nghĩa về tiên. Đại nhân, vậy chúng ta nên làm sao? Đứng bên cạnh xem bọn chúng cấu xé lẫn nhau sao? Hay là nhân cơ hội này, liên thủ với thiên ma đạo chiếm lấy Giang Thành, tiêu diệt Lâm Thần Y? Người đàn ông tóc dài vẻ mặt hung ác, nhỏ giọng nói. Tiêu diệt Lâm Thần Y? Người áo đen nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Tầm nhìn của anh chỉ có vậy thôi sao? Xin đại nhân chỉ giáo. Người đàn ông tóc dài lập tức chắp tay đáp. Trong mắt người ngoài, thiên kiêu hạng nhất dường như đang bỏ tất cả trứng vào một giỏ và quá mạo hiểm. Thực ra, theo tôi, hắn ta đã nắm chắc phần thắng. Nếu không, hắn đã không dám trở mặt với chính phủ Long Quốc như vậy. Tôi đã từng tiếp xúc với thiên kiêu hạng nhất. Người này không chỉ có thiên phú phi thường, hắn ta còn có cơ trí vô song, suy nghĩ sâu sắc. Hắn có một đặc điểm, đó là sẽ không làm những việc mà mình không nắm chắc phần thắng. Nếu hắn đã dám công khai thách thức chính quyền Long Quốc, nghĩa là hắn chắc chắn sẽ thành công. Vậy thì Giang Thành và thậm chí là thần Y Lâm sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt, chết không toàn thây. Nếu đã như vậy thì sao chúng ta phải xen vào? Hiện tại ở Giang Thành còn có nhiều người của chính phủ Long Quốc. Nếu chúng ta ra tay thì chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Một khi dính vào mấy thế lực này thì chúng ta lợi bất cập hại. Cho nên lần này cứ ngồi xem kịch hay là được rồi. Người đàn ông áo đen bình thản nói. Những người kia giờ đã ngộ ra. Cả chính quyền Long Quốc và Thánh Sơn chúng ta đều không thể đắc tội. Mà giờ Long Quốc còn đang bảo vệ Lâm Thần Y. Nếu thiên kiêu hạng nhất muốn giết chết Lâm Thần Y thì hai con mãnh hổ sẽ đấu đá nhau. Vai trò của Lâm Thần Y kia lúc này đã không còn quá quan trọng. Tôi nghĩ bên phía thiên ma đạo cũng đang tính toán như vậy. Đại nhân cao thâm uyên ác, chúng tôi xin bái phục, xin bái phục. Người đàn ông vội vã chắp tay nói. Không cần nói lời hoa mỹ, tôi dự đoán lần này thiên kiêu hạng nhất nhất định sẽ giành chiến thắng. Một khi hắn ta thực hiện được bước cuối cùng đó, thực lực sẽ vượt xa tất cả những người khác. Một người như vậy chúng ta cần cố gắng kết giao, sẽ hữu ích trong tương lai. Mặc dù lúc này chúng ta chỉ đứng ngoài quan sát, nhưng nếu tình huống đặc biệt có thể sẽ ra tay. Ra tay? Mọi người đột ngột thở gấp. Đại nhân, vậy chúng ta nên trợ giúp bên nào? Người đàn ông tóc dài ngơ ngác hỏi. Thánh Sơn. Người áo đen không chút do dự mà thốt ra hai chữ. Trên bầu trời, mây khói vẫn vũ như tiên cảnh, thế nhưng bên ngoài ngọn núi lại xảy ra một hiện tượng kỳ lạ. Từng con chim đang bay trên trời, vừa mới tiếp cận ngọn núi thì lập tức rơi xuống như bị đập phải thứ gì đó. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy một lớp khí mỏng đao phủ lên cả ngọn núi lớn. Lớp khí này giống như một bức tường, những thứ ở bên ngoài không thể xâm nhập vào bên trong, và bên trong cũng không thể lao ra ngoài. Dưới chân núi, các võ giả được trang bị vũ khí đang đi lên núi. Họ cảnh giác nhìn xung quanh. Những người này đã canh chừng ở đây hơn 100 ngày rồi. Ngoài đám chiến sĩ của Long Quốc ra thì không còn ai ở bên ngoài núi hết. Đám đó đang làm cái gì vậy? Sao vẫn còn đợi ở đây? Lẽ nào bọn họ không rõ là cấp trên của bọn họ đã bị chủ thượng của chúng ta xử lý rồi sao? Còn ở lại đây theo dõi cái gì không biết? Người của Thánh Sơn ngáp ngắn ngáp dài, nói bằng vẻ nhàm chán. Người bên cạnh nghe thấy bèn lên tiếng. Người anh em, ý của anh em là gì? Triều thượng đã xử lý xong rồi sao? Không phải là có một binh đoàn lớn tới đối phó với chúng ta đấy chứ? Sao thế? Anh không biết gì à? Lẽ nào anh cho rằng Thánh Sơn ẩn thế nên không có liên hệ gì với bên ngoài? Vậy thì anh nhầm rồi. Triều thượng là ai chứ? Là thiên nhân đấy. Sau này triều thượng nắm cả âm dương, sinh tử trong tay nữa. Ai mà chẳng có muốn có một người tài giỏi như vậy giúp đỡ. Vậy nên có rất nhiều ông chủ đã liên hệ với chủ thượng. Cái đám kia không biết điều, dám ra tay với chủ thượng thì cứ đợi mà xem, bọn họ chỉ công cốc thôi. Chủ thượng đã liên hệ kết nối hết rồi, cứ nhìn đi, cái đám con sâu cái kiến này cũng nhanh chóng biến mất thôi. Ha ha, vậy thì tốt, tôi không muốn chém giết nữa, tôi tới đây chỉ muốn được tu dưỡng, không muốn phải cống hiến mạng sống làm gì. Ai mà chẳng thế, nhưng lúc này là thời khắc quan trọng của chủ thượng, không được để người khác làm phiền. Nếu người kia mà lên đây thì chúng ta phải liều mạng và chặn lại. Liều mạng chặn gì chứ? Chúng ta chỉ là người canh cửa ghi danh, không bao giờ nhận được sự chỉ đạo từ chủ thượng, mà ở đây thì cũng chỉ học được vài chiêu thức lẳng lặng. Vì chút đó mà phải mất mạng có đáng không? Người kia phàn nàn. Thế nhưng anh ta vừa dứt lời thì một luồng sức mạnh bùng nổ, anh ta lập tức bị nổ tung và chết ngay tại chỗ. Những người xung quanh sợ hết hồn, vội quay lại nhìn. Họ nhìn thấy cô gái mặc áo đỏ đứng đó, phản bội trục thượng thì phải chết. Cô gái lạnh lùng nói: "Xin đại nhân tha tội, xin đại nhân tha tội." Đám đông vội quỳ phục xuống, run rẩy và bàng hoàng. "Nghe đây, nếu như các người còn dám có thái độ đó thì đều phải chết." Cô ta lạnh lùng lên tiếng. Vâng, chúng tôi nhất định sẽ dốc lòng vì chủ thượng, không màng sống chết, không màng sống chết." Tất cả đều run rẩy khấn đầu, đồng thời họ cũng cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Tại sao cô ta lại chạy tới đây? Không phải cô ta cần phải bảo vệ võ trường trên núi sao? Cô ta quay người rời đi, đám người kia mới dám đứng dậy. Thế nhưng họ phát hiện ra không chỉ có cô gái xuống núi mà các võ giả khác của Thánh Sơn cũng xuống theo, thậm chí đến cả Thanh Nha trước đó cũng xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám đông mơ hồ đoán đọc được chắc chắn là sắp có một cuộc đại chiến bùng nổ rồi. Người của Thánh Sơn lần lượt chạy xuống tập trung ở lối lên núi. Đồng thời, một lượng lớn các cơ quan và bẫy được khởi động. Họ đang tăng cường phòng ngự, rõ ràng là có quân địch đang tiến gần từ Thánh Sơn. Đám đông nín thở, tập trung tinh thần về phía trước và chờ đợi. Lúc này, có vài người phát hiện ra những chiến sĩ Lâm Quốc nằm vùng rải rác bên ngoài Thánh Sơn đã không còn thấy đâu nữa. Nhanh chóng, ầm ầm, tiếng ầm ầm từ xa vọng tới, mặt đất rung chuyển. Tất cả vội vàng nhìn ra xa, ở phía chân trời xuất hiện một lực lượng vũ trang. Mỗi một hàng là những chiếc xe tăng cao cả 3 mét đang lái tới, đồng thời có thêm rất nhiều máy bay trực thăng. Các chiến sĩ của Long Quốc được trang bị vũ trang đầy đủ, chạy bước nhỏ ngay phía trước xe tăng. Trong nháy mắt, đất đá bay tung, hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Chim muông bay tán loạn, khí thế trông vô cùng hùng hậu. Là người của đội Long Tổ, Thanh Nha nói bằng vẻ vô cảm. Mặc dù trận chiến đã được điều đi, nhưng toàn bộ lực lượng của đội Long Tổ thì vẫn còn nguyên. Tất cả đều được điều động tới đây, thế nhưng chỉ dựa vào đội Long Tổ thì sẽ chẳng có tác dụng gì. Cô gái mặc áo đỏ cười lạnh lùng. Đại nhân, cẩn thận vẫn hơn. Mặc dù Long Tổ khó gạ gục được Thánh Sơn, nhưng chúng ta cũng khó mà khiến họ bị thương được. Nếu mà làm quá thì coi như chính thức khai chiến với Long Quốc rồi. Người bên cạnh nói. Cô gái mặc áo đỏ liếc nhìn người kia và lạnh lùng nói. Đồ ngốc này, giờ đã tuyên chiến rồi đấy. Người kia giật mình. Chủ thượng đang thử nghiệm bước cuối cùng. Chỉ cần thành công thì dù có là Long Tổ hay là Xà Tổ cũng chẳng sao. Cứ giết là được. Ai dám chất vấn chủ thượng chứ? Cô gái hử giọng. Đám đông im lặng. Đội quân chủ lực của Long Tổ nhanh chóng di chuyển tới gần ngọn núi. Có tất cả 50 xe tăng hạng nặng. Mỗi chiếc đều được lắp đặt nòng pháo tiên tiến nhất. Có thể dễ dàng bắn xuyên một thi thể bình thường. Thậm chí còn đối phó được với cả tiên thiên cương khu. Không chỉ vậy, mười mấy chiếc xe tăng kia cũng được thiết kế vô cùng đặc biệt. Trong 1 phút, có thể bắn được hàng trăm viên đạn. Chỉ cần bị trúng một viên thôi, thì lập tức khí tức của võ giả sẽ bị đánh tan, ảnh hưởng tới cả khí mạch. Ngoài ra, các chiến sĩ Long Tổ cũng được trang bị các loại vũ khí tân tiến nhất như súng laser, áo giáp trên người họ cũng được làm bằng chất liệu nano, có thể đề phòng được dao và các đòn tấn công khác. Nhìn đoàn người trước mặt, người của Thanh Sơn cảm thấy áp lực vô cùng. Đây chỉ là mới một nhánh của Long Tổ. Nếu như đoàn quân phía Nam và các phía còn lại cũng tới, thì họ không dám tưởng tượng bản thân có chống lại được hay không. Đội quân Long Tổ xếp hàng thẳng thắn, ai cũng như một bức tượng, không hề cử động, trông vô cùng nghiêm túc. Cô gái mặc áo đỏ hét lớn, truyền lệnh tất cả khóa chặt đường lên núi. Vâng, người bên cạnh chạy tới. Lúc này, Trương Quân bước lên hét lớn, Thiên Kiêu hạng nhất bước ra đây. Thiên Kiêu không tiện ra mặt, các vị tới Thánh Sơn không biết có chuyện gì. Cô gái mặc đồ đỏ chạy tới hô lớn, bọn họ không muốn đánh mà kéo dài thời gian. Chỉ cần có thể kéo dài thêm thời gian cho Thiên Kiêu thì coi như thắng. Nghe đây, chúng tôi là chiến sĩ của Lão Tổ. Lần này phụng mệnh tới bắt Thiên Kiêu hạng nhất. Các người hãy tỉnh ngộ, nếu ai dám giúp Thiên Kiêu thì bị coi là đồng phạm. Các vị hãy lập tức rời đi, đừng có đối kháng. Nếu công khai đối kháng thì chúng tôi sẽ phải giết, tuyệt đối không nâng tay. Tôi sẽ cho các vị 3 phút để suy nghĩ. Sau 3 phút, nếu như các vị không rút lui, thì chúng tôi sẽ tấn công. Trương Quân hét lớn. Giọng nói hùng hậu của ông ta vang khắp Thánh Sơn. Đại nhân, chủ thượng của chúng tôi đã phạm phải lỗi gì mà khiến các người kiên quyết như vậy? Cô gái mặc đồ đỏ nói. Tội giết người, cụ thể thì sẽ có người nói rõ và cung cấp cả bằng chứng. Chúng tôi chỉ thực thi theo mệnh lệnh. Trương Quân nghiêm túc nói. Như vậy, thì đây cũng chỉ là lời nói của các người thôi mà. Chúng tôi khó có thể theo được. Cô gái mặc áo đỏ đáp lại. Người của Thánh Sơn đồng loạt rút kiếm ra nhìn chăm chăm Long Tổ. Trương Quân không nói gì, chỉ lấy đồng hồ ra nhìn. Cô gái đanh mặt, bắt đầu phóng ra sát khí. Cô ta biết, lúc này không thể dùng lời nói để kéo dài thêm thời gian được nữa. Dù sao thì người của Long Tổ cũng không để họ có quá nhiều thời gian, nếu không sẽ gặp phiền phức. Lời cảnh báo này cũng là làm đúng tiến trình mà thôi. Đại nhân, phải làm sao đây? Đợi họ tấn công sao? Thành Nhàn nói, tôi thấy chi bằng chúng ta ra tay trước. Ừ, cô gái tóc đỏ lên tiếng, đám này đã cố tình thì đứng trách chúng ta sao vô tình. Thành Nha, lập tức đưa người ra tay từ hai bên, tôi sẽ tấn công trực diện để cho cái đám người không biết điều này biết thế nào là sự lợi hại của Thành Sơn. Vâng, Thành Nha lập tức rời đi. Cô gái mặc áo đỏ mở lớp bình phong bằng khí và bước ra đi về phía Trương Quân. Các chiến sĩ lập tức xướng súng chĩa về phía cô ta. Đại nhân, tôi chấp nhận gợi ý của các vị, tôi sẽ rời đi. Cô gái thản nhiên nói, dứt lời Trương Quân giật mình, nhìn thân thái của cô gái này thì có vẻ như cô ta thuộc tầng lớp cấp cao của Thánh Sơn, thế mà tại sao cô ta lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy chứ? Không đúng, rõ ràng là có gì đó không ổn ở đây. Trương Quân lập tức chĩa súng về phía cô gái, nếu muốn rời đi thì chắp tay sau lưng, còng tay theo yêu cầu của chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ sắp xếp để cô được rời đi. Loại còng tay đặc biệt này là do Long Tổ phát minh ra, dùng để kiểm soát cả khí mạch đối phương. Người bị còng sẽ không thể điều động được chân khí nữa, dù là người có thực lực cực mạnh mà sau khi bị còng thì cũng bị ảnh hưởng, sức mạnh sẽ bị giảm dần. Ông ta vứt còng tay về phía người phụ nữ mặc áo đỏ, thế nhưng cô ta không hề đón lấy mà chỉ nheo mắt nhìn Trương Quân. Khuôn mặt cô ta ánh lên sát ý, khi còng tay còn chưa rơi xuống đất thì cô ta đã lao về phía Trương Quân. Cái gì? Trương Quân nín thở, không dám do dự, lập tức bóp cò. Những chiến sĩ khác cũng lập tức bắn súng, bằng bằng, đạn phóng ra như mưa. Tập 628 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.